Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, Muriel sứ mệnh, yêu long điện hiểm địa khu vực hạch tâm, một cái nhà gỗ nhỏ bên trong, Muriel xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trên bầu trời cột sáng nổi lên nhàn nhạt ưu sầu. Mặc dù rất nhiều chuyện ra tưởng tượng của mình, nhưng là có một chút có thể đại khái bên trên xác định. Những người này nói lời giống như không có giả mạo thành phần, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là vị kia gọi là Kiều Tĩnh tỷ tỷ, làm sao lại thành ca ca vị hôn thê, còn có huân chương lại là chuyện gì xảy ra, không ai có thể cấp cho chính mình đáp án xác thực. Hay là nói có thể cho chính mình đáp án cũng không ở chỗ này. Ánh mắt ở trên bầu trời nhìn chung quanh, từng đạo mang theo nồng hậu dày đặc sắc thái cột sáng hô ứng lẫn nhau. Nổi lên hào quang bảy màu, tựa như một đạo cầu vồng, để cho người ta có chút mê say. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, Muriel đem tạp niệm trong đầu xua tan, liền vội vàng đứng lên đi hướng cửa lớn, thò tay đem nó mở ra. Một chương tuyệt mỹ mặt xuất hiện ở trước mắt, phía sau là hai vị tuổi trẻ nữ nhân, mang theo ngạc nhiên trên ánh mắt trên dưới dưới đánh giá chính mình. Người chính là Muriel, tỷ phu ở cái thế giới này muội muội, muội muội. Không được vô lễ, Kiều Tĩnh đối sau lưng Kiều Uyển nói. Kiều Uyển con mắt đi lòng vòng, hơi thu liễm mấy phần. Người tốt, ta gọi Kiều Uyển ta gọi Muriel, nhìn xem cùng Kiều Tĩnh giống nhau đến mấy phần. Nhưng tính cách lại khác biệt quá nhiều Kiều Uyển, Muriel lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Đồng Văn Kỳ lộ ra nụ cười, ngươi tốt, ta là Đồng Văn Kỳ, nếu như không chê, có thể xưng hô ngươi là muội muội sao? Có thể, Muriel trả lời, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai vị người xa lạ, trong lòng hiện ra một chút sợ hãi cảm xúc, nhưng khi nhìn thấy Kiều Tĩnh thời điểm lại có chút an tâm cảm giác. Một mực đợi tại đây phiến địa phương hẳn là hết sức phiền muộn đi ân, nghe thấy hỏi thăm. Muriel theo bản năng trả lời, nhưng ngay sau đó lại phản ứng lại, vội vàng đối với Kiều Uyển cùng Kiều Tĩnh. Đồng Văn Kỳ lắc đầu giải thích, không, không có, không cần gấp gáp, nếu phiền muộn chúng ta liền đi ra ngoài chơi một chút thế nào. Khó được tỷ tỷ mang bọn ta đi ra, đối với cái này vực ngoại chi địa ta có thể tràn ngập tò mò, Kiều Uyển kéo Muriel tay nói. Muriel trong lòng có chút ý động, nhưng lại không biết hẳn là làm sao mở miệng. Tĩnh tỷ, hiện tại chúng ta ra ngoài du ngoạn có được hay không? Đại chiến đã hạ màn kết thúc, có thể ra ngoài dạo chơi, Kiều Tĩnh trả lời. Muriel sừng sốt một chút, đại chiến, ngươi nhìn trên bầu trời cột sáng. Một khu vực như vậy liền là đại chiến bạo phát địa phương, Kiều Tĩnh thò tay chỉ hướng phía trước. Bầu trời, Muriel lộ ra không dám tin thần sắc, tựa như thấy được một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Lưỡng địa cách xa nhau gần như thế, vì cái gì chính mình không có nửa điểm cảm giác, chiến tranh kết quả thế nào? Quách Đô Đốc chỉ huy liên quân 30.000 dĩ giật đãi lao. Bày ra đại trận mượn nhờ địa lợi, nhất cử tiêu diệt địch tới đánh, bây giờ bên ta đại hoạch toàn thắng. Quân địch 10 không còn 1, 10 không còn 1. Muriel hít vào ngụm khí lạnh, nhưng nghĩ tới yêu long boss quách đại bàn trên đỉnh đầu thanh máu. Cùng chính mình nhìn thấy những cái kia tướng sĩ, không khỏi lặng lẽ một hồi, khó nói lên lời cảm xúc lặng yên dâng lên. Một bên là sinh ta nuôi ta thế giới, một bên hư hư thực thực cùng ca ca có rất vực sâu nguyên yêu long điện hiểm địa. Mình bị kẹp ở giữa. Lại đem đi con đường nào? Yêu long điện hiểm địa mục đích đến cùng là cái gì? Không lấy chinh phục làm mục đích, chỉ là ôm giao lưu tâm thái đến đây. Dùng cái này xúc tiến hai phe thế giới cộng đồng phồn vinh, Kiều Tĩnh trả lời. Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Uyển hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Vốn là dự định cùng nhau đi thuyền du ngoạn, ở trên đường trao đổi chuyện này. Nhưng không nghĩ Muriel, thế mà trực tiếp mở miệng hỏi thăm, cũng có chút trở tay không kịp. Quách đại bàn cùng ta nói qua yêu long điện hiểm địa xuất hiện ở cái thế giới này. liền bị các ngươi thế giới tập kích, vì lấy được bình đẳng địa vị hay là nói tự vệ. Chúng ta chỉ có thể tuyển lấy nghênh chiến, mà lại thế giới của chúng ta một mực ở vào trạng thái chiến tranh, có thể tùy thời điều động đại lượng quân đội tiến vào chiếm giữ hiểm địa. Một khi chiến sự thăng cấp, tình thế dần dần khuếch trương, như vậy thì chỉ có thể làm ra cần thiết lựa chọn tỉ như nói toàn diện tuyên chiến, nhìn trước. Mắt Muriel, Đồng Văn Kỳ chậm rãi nói, cái gọi là toàn diện tuyên chiến, kỳ thật cũng không phải là nói ngoa, một khi yêu long điện hiểm địa thất thủ, cái này vực ngoại dị thế giới thì sẽ thừa cơ thông qua hiểm địa thông đạo viễn chinh đến thế giới. Nội bộ, lúc đó toàn diện tuyên chiến chính là chú định sự tình. Muriel tâm đột nhiên siết chặt, tuy nói chính mình không hề rời đi qua phiến khu vực này. Nhưng là yêu long điện hiểm địa tình huống sớm đã có một cái đại khái bên trên hiểu rõ. Tỷ như nói thần cấp cường giả hơn 10 vị, mấy vạn binh mã không có một cái là thấp hơn 9 giai. Càng đáng sợ thì là, trước mắt nhìn thấy chỉ là thế giới kia một bộ phận cực nhỏ thực lực. Mà Kiều Tĩnh tỷ tỷ xế chiều mỗi ngày đều sẽ mở ra một cánh cửa rời đi. Liền là chứng minh tốt nhất, không cần lo lắng thế giới của các ngươi sắp gặp phải một cái đại phiền toái. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, cũng không có cách nào cố kỵ đến yêu long điện hiểm địa, Kiều Tĩnh giải thích. Muriel có chút mơ hồ, đại phiền toái, đúng, liền là đại phiền toái, Kiều Uyển nói xen vào. Đưa tay chỉ bầu trời, quang mang nhàn nhạt tại bốn phía xoay quanh, ngươi nhìn những cái kia tinh thần, bọn chúng hẳn là các ngươi thế giới này cái gọi là thần quốc nếu như chúng ta đoán không có sai. Theo tinh thần tiến về trước đại địa thông đạo sắp mở ra, thế giới của các ngươi cũng đem xa vào đến loạn lạc bên trong theo Kiều Uyển chỉ vào phương hướng. Nhìn sang, mượn nhờ những ánh sáng kia cảnh tượng trước mắt tùy theo đại biến. Trước mắt dần dần mơ hồ, phảng phất đưa thân vào đầy trời tinh thần màn đêm phía dưới. Từng đạo từ tinh quang tạo dựng cột sáng hướng phía dưới lan tràn. Cái này sao có thể? Chư thần ở thế giới hàng rào thành lập thần quốc, dùng cái này bảo vệ thế giới, làm sao lại mang đến loạn lạc? Muriel lộ ra không dám tin thần sắc, Kiều Uyển cười cười, mặc kệ ngươi tin hay không đều là sự thật, mà lại những này cũng cùng ta không có chút quan hệ nào, lắm miệng Kiều Tĩnh đối Kiều Uyển quát. Lớn, Kiều Uyển rụt cổ một cái, cuống quýt lui về sau hai bước, lộ ra thần sắc sợ hãi, hào hào cái gì lừa, giống như chính mình không có làm gì sai đi. Câu nói này nói không sai, thế giới trở thành bộ dáng gì? Vốn là cùng các ngươi không có chút quan hệ nào, chỉ là ta thân là thế giới này bên trong người. Dù là xem ra thế gian hết thảy đều tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng nơi này mặc nhiên là sinh ta nuôi ta địa phương, Muriel nói. Trên mặt dần dần lộ ra ánh mắt kiên định, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nếu như loạn lạc thật tiến đến, ta cũng sẽ không lựa chọn tại yêu long điện hiểm địa bên trong trốn tránh hiện thực, Kiều Tĩnh tỷ. Tỷ, ngươi có thể đưa ta rời đi yêu long điện hiểm địa sao? Muriel đối Kiều Tĩnh nói. Kiều Tĩnh ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Chính mình kế hoạch tốt, lý do thoái thác cùng sự tình toàn bộ đều bị Kiều Uyển xáo trộn. Xem ra chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề mới tốt. Rời đi yêu long điện hiểm địa làm cái gì? Vì thế giới tận một phần không có ý nghĩa lực lấy bình dân hay là nói vô giá trị người thân? Phận hết sức sao? Ta, Muriel nghẹn lời. Kiều Tĩnh thanh âm dần dần chậm dần. An tâm các loại mấy ngày, nếu như ngươi thật muốn vì thế giới của các ngươi tận một phần lực. Ta yêu long điện hiểm địa có thể giúp ngươi một tay thật. Muriel kinh hô. Thân là vô giá trị người bình dân dù là muốn vì thế giới hết sức cũng hết sức nhỏ bé. Nhưng là như cộng thêm yêu long điện hiểm địa, có lẽ liền có thể cải biến một vài thứ cũng không nhất định. Dù sao bọn hắn ít nhất có được hơn 10 vị thần cấp cường giả cùng mấy vạn 9 giai tinh nhuệ binh mã. Mặc kệ đặt ở địa phương nào, đều là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Hết chương.